Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong khung giờ quen thuộc hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau để chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện mới rất hay của tác giả cũng rất quen thuộc, tác giả Quang Triệu, câu chuyện Vải Thư Che Mắt Thánh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Yêu ma quỷ quái trên đời xưa nay cũng chỉ là lời nói suông, chẳng qua những thứ bình thường không giải thích được lại nương ma tà. Tôi là tôi đích sợ ma, xưa nay sợ nhất đàn bà thế thôi. Trong một cửa hàng kinh doanh ga do Tân Bờm làm chủ, nay chủ cửa hàng đi vắng cho nên mấy thanh niên vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm tổ chức ngồi uống rượu với nhau. Sau khi đã ngà ngà, tất cả cùng tranh luận về một chủ đề vô cùng hấp dẫn. Thằng Tuấn Vậu là đứa khởi xướng đầu tiên. Nó nói ra nó rất tin tưởng vào tâm linh ma quỷ, cơ mà ngay lập tức có đứa phản bác xuất khẩu thành thơ, đó chính là Linh Cu. Tiếng cười ngằn ngằn của mấy thanh niên gồm Trung Đen, Tuấn Vậu, Lương Tài vang lên như chợ vỡ, bởi vì nghe thằng Linh Cu nó vừa nói vừa ngâm thơ. Bình thường Linh Cu là một đứa lì lợm, có cậy răng cả ngày cũng chẳng hé đến một lời. Thế nhưng nay thì lại hoàn toàn khác. Nói nhiều líu la líu lô, gương mặt đỏ lừng dưới tác dụng của rượu càng làm cho nó bốc đồng hơn. Tiếp tục: tôi thề với các ông á, trên cái đời này làm quái gì có ma quỷ, gớm nữa, toàn là người dọa người vơ và vơ vẩn. Sao mày lại nói thế? Sao lại không có ma? Thằng Lương Tài lên tiếng phản bác. Lúc này nó cũng uống một lượng rượu kha khá, thế nhưng chưa đến mức độ đỏ mặt như Linh Cu. Mà thường thì những người uống rượu mà mặt tái đi thì tiểu lượng lại cực kỳ tốt. Đúng đấy, mày thử giải thích xem. Thì không có ma quỷ thì tại sao lại có những trường hợp bị ma vật chết, bị vong nhập, rồi các pháp sư trừ tà, nhà sư tịnh độ, họ làm việc vô ích cả. Thằng Trung Đen cũng lên tiếng, cất giọng lề nhè, có vẻ như nó không đồng ý với Linh Cu, rồi nó cãi một tràng. Thần thánh thì sao chứ? Mày giải thích sao về những hiện tượng tâm linh, nhưng mày bảo trên đời này không có ma quỷ, chắc hẳn là thần linh cũng không có. Thế thì những ngôi đình đền chùa chiền miếu mạo, họ sẽ thờ ai? Nghĩa là xây đó để trang trí. Ăn thì có thể ăn bậy ăn bạ được, nhưng mà nói thì đừng có nói bậy bạ, xạo ke nha mày. Tuấn Vậu thấy Linh Cu nói vậy thì cũng về phe của Lương Tài, Trung Đen. Trên bàn rượu lúc này có bốn thanh niên, nhưng rõ ràng đang chia về hai phe. Một bên là một mình Linh Cu nói là không có ma, bên còn lại gồm ba thằng Lương Tài, Tuấn Vậu, Trung Đen bảo là có. Cuộc tranh luận hết sức gay gắt, thế có vẻ yếu thế. Lúc này Linh Cu nói lớn: cái này thì ta không rõ, người ta thờ ai thì mặc cho người ta, đó là tự do tín ngưỡng, nhu cầu về tâm linh tự do trong tâm tưởng, ai biết chứ. Nhưng mà hẳn chúng mày chưa từng gặp ma đúng không, hay là chỉ nghe kể? Nếu mà nghe kể ai chẳng nghe, mẹ ma với quỷ toàn là hão huyền, toàn mấy ông nhà văn nhà báo tác giả bốc phét, gớm nữa đừng có mà điêu. Chúng mày tin nhưng mà kiểu gì ta cũng không tin, vớ vẩn hết. Báng bổ láo toét. Thế nhà mày không có bàn thờ gia tiên à? Chắc là nhà mày cũng không có thiêng. Hôm trước đứa nào ngã xe tưởng chết mà hoàn toàn chẳng hề hấn gì. Đây là các cụ nhà mày linh thiêng gánh cẩm lưng cho đấy. Mẹ xưa nó mày tưởng cái pha ấy mà không có người âm đỡ cho, mày còn sống đến bây giờ hả? Số mày vẫn còn may chán. Mày bảo không có ma quỷ thần linh thì ai, ai đỡ cho mày những cái phát thoát nạn như vậy? Những tưởng chi chỉ có trên phim ảnh mà thôi. Thằng Tuấn Vậu có lẽ là đứa vẫn giữ được vẻ tỉnh táo nhất. Nhớ lại mấy ngày hôm trước, nó cùng thằng Linh Cu này chở ga giao cho người ta. Chiếc xe đang chạy với tốc độ rất cao, thế nào mà bỗng nhiên bị nổ lúc trước. Phía trước là mấy chiếc xe tải trọng lớn cùng chiều. Thằng Linh là một đứa cầm lái, cả hai thằng ngã vật ra đường. Ấy vậy mà cả hai thằng đến sức một vết cũng không có. Điều này làm cho Tuấn Vậu càng thêm tin tưởng vào những chuyện tâm linh. Chính vì vậy mà cuộc tranh cãi lúc này vô cùng gay gắt. Mặc chúng mày, tao là tao không tin. Nhà tao ở quê xưa cạnh cái bãi tha ma, thời vẫn còn bé chăn trâu cất cỏ, mẹ nó còn đái đầy vào trong mả ở đó, có sao đâu. Nếu mà con ma thật đang hỏi trả vật chết mẹ từ lâu, chẳng ai lại để cho mày đái vào nhà bao giờ, vớ vẩn chết là hết. Đúng là rượu vào lời ra, Khi mà rượu đã ngà say thì ai cũng nói nhiều. Tiếng cụng ly và tiếng nói tùng bắt đầu vang lên. Nói mày, từ nãy đến giờ mày cứ bảo thủ nhỉ, chân sau âm vậy chứ. Tao vẫn tin tưởng trên đời này có ma, còn mày tin hay không là kệ mày đó. Chả kệ chúng mày làm gì được tao. Đấy, con ma tao còn chả sợ, chúng mày nghĩ gì? Thế tình hình giữa Linh Cu và Lương Tài có vẻ căng thẳng. Tuấn Vậu lúc này liền ngăn. Thôi được rồi, câu chuyện có gì mà loạn lên, ai tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Thế nhưng mà thằng Linh này bảo mày không sợ ma đúng không? Vậy thì mày có dám chơi kèo với ba thằng chúng tao không? Rượu đã bắt đầu ngấm, máu nóng bốc lên. Lập tức Linh Cu liền bảo, sợ gì? Nhưng mà không chơi thì thôi, đã chơi phải có tí cá cược nó mới vui. Chốt, mày muốn kèo gì? Tiền, chơi mẹ bằng tiền đi. Bây giờ thế này, ba thằng chúng bay về một phe, một mình thăm một phe. Bây giờ tất cả góp quỹ 500 ngàn, tổng 4 thằng là 2 triệu. Tao thua chúng mày ăn 2 triệu đó. Còn mày thua thì sao? Tao mất 2 triệu. Khôn vậy á, quê tao nó xích hết cả rồi. Hoặc là bị bọn nó câu mất từ lâu. Sao? Tao nói không đúng hả? Cả ba thằng bay cũng mất, mỗi thằng có 500. Tao cũng có 500 trên đó. Vậy là công bằng rồi, còn khôn dại cái gì? Thằng Trung Đen vẫn nâng chén lên uống một hơi cạn liền bảo. Vậy cũng đúng, chơi như thế nào? Thằng Tuấn Vào nói tao nghe. Nhìn mấy thằng nói rồi liếc mắt nhìn về phía Linh Cu. Tuấn Vào chìa hàm răng âm màu khói thuốc của mình ra cười hình hịch rồi tỏ ra nham hiểm. Mày nói mày không sợ ma. Có bản lĩnh sang với nhà đối diện ngồi trên giường cho bỏ hoa chủ nhà thất cổ chết một đêm tao xem nào. Nhà ấy mới có người thất cổ chết vài hôm trước. Nếu dám ngủ chúng ta mới tin. Ngay đến đây thì Linh Cu khẽ giật mình, bởi nhà bên đúng là có người vừa chết. Chính là chủ nhà tầm hơn 50 tuổi. Thế bảo là thất cổ chết bà hôm trước. Có điều là khuất mắt trông coi. Nếu như gã không chứng kiến từ đầu đến cuối thì khác. Nhưng đằng này bà hoa chủ nhà kia bị chết, nó chứng kiến từ sự việc đầu đến cuối, cực kỳ kinh khủng. Cho đến bây giờ nó vẫn chưa gặp cái chết nào quái đản kinh dị như vậy. Bà hoa béo là chủ của mấy căn nhà, ngay cả cái cửa hàng mà anh chủ Tân Bòm thuê bán gà cũng là của nhà bà ta. Có điều chẳng ai rõ bà ta làm sao mà tự vẫn. Rõ ràng lúc trước bà ta là một người vô cùng vui vẻ yêu đời, tiền bạc rủng rỉnh, ăn mặc sang trọng và luôn đối xử hòa nhã với mọi người, mà lại thất cổ tự vẫn. Ngày mà người ta phát hiện ra bà Hoa đã chết thì mới gọi là kinh khủng. Chính gã là người chạy sang gần như có mặt chứng kiến đầu tiên. Đập vào mắt nó là một xác chết gần như đã phân hủy, đang cho cô lùng lẳng ở cái quạt trần. Bề trên cánh quạt vẫn đang lừ đừ, làm cho cái xác cũng quay vòng theo. Điều này thật là khó hiểu. Mà lạ lùng ở chỗ là xác chết thối rữa đã từ rất lâu, không phải mất gần tầm chục ngày. Ấy vậy mà chẳng một ai hay biết. Bởi đến ngay một con vật nhỏ, ví dụ như là chuột hay mèo chết thôi, cũng đã bốc mùi kinh khủng. Huống chi đây là một con người, chắc chắn trong vụ này có vấn đề. Mà vấn đề ở đâu cho đến bây giờ vẫn chưa biết. Nhưng mà điều mà nó cảm thấy khó hiểu là nhà bà Hoa này bình thường vốn có hai mẹ con. Ấy vậy mà việc mẹ nó chết cũng chẳng về chịu tang, nó đi đâu? Sao, sợ hả? Mõ mày sao? Bà nãy còn hăng vậy cơ mà. Thằng Tuấn lúc này vẫn dở giọng kích bác. Trong tất cả đám nhân viên chơi ga của cửa hàng này thì gã là đứa có vẻ thâm trầm nham hiểm nhất. Ánh mắt hướng về Linh Cu rồi khiêu khích. Sợ sợ cái con cờ chúng mày đó. Chúng mày gian tiền ra đi. Ngày tối nay tao sẽ sang mẹ kịp. Phía một thằng không sợ gì như Linh Cu, đứng trước việc bị khiêu khích như vậy, chẳng tiền nào nó chịu được, lập tức gật đầu đồng ý. Vậy là từ một cuộc rượu vui vẻ bình thường, ấy vậy mà bây giờ trở thành một trận thách đố nhau, mọi việc rắc rối bắt đầu từ đây. Tất cả đứng lên chỉ về phía bên kia đường, căn nhà ba tầng khang trang nhưng điện đóm tắt hết. Bên trong nhà tối om, chẳng hề nhìn thấy được thứ gì ngoài ánh đèn đường vàng vọt hắt lên từ lớp sơn tường màu xanh nhờ nhờ. Thằng Linh Cu chợt lóe lên một nụ cười nham hiểm. Trong đầu của nó có suy nghĩ, vào nhà bà Hoa nó sẽ không vào, mà ra ngoài đường thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Sáng sớm hôm sau quay về cầm tiền, coi như là đã xong. Lừa ba con gà này dễ như trở bàn tay. Chứ mày nghĩ tao dễ gì vào đấy? Nhanh đi đi, hai cổ đang chờ mày đấy. Chỉ cần mày chứng minh được là mày không sợ, tụi tao sẽ đưa tiền cho mày 2 triệu, bằng 1/3 tháng lương đấy. Lương tiếp thị ga với chờ ga ăn theo sản phẩm thì được bao nhiêu? Nhanh đi, nay húng chó lắm cơ mà. Hai thằng Lương Tài và Trung Đen chim vào kích bác. Lời nói có vẻ cũng rất khiêu khích. Sẵn hơi men trong người, Linh Cu nhếch mép coi thường rồi bảo: chúng mày đợi tao, tao sẽ cho chúng mày thấy rằng ma quỷ chẳng có thật, chỉ là vớ vẩn hết lũ ngu. Thời đại nào rồi còn tin vào mấy cái thứ vớ vẩn ấy. Trên đời này tao chẳng những không sợ ma mà còn thích ma. Nhưng mà là Maria Orawa. Khoan, nếu mày không vào đó thật thì sao? Ai biết đâu mà lần, phải có gì làm bằng chứng mới được. Tuấn vào có vẻ như là tỉnh táo nhất, cất tiếng nói làm cho hai thằng bạn gã đều cho rằng đúng. Phải, chúng ta không có chơi thì thôi, chơi là phải chơi lớn, chơi nghiêm túc. Nhớ đây, ông con lừa chúng ta, hóa chẳng ra là mình là gà để nó chăn. Đúng vậy. Thế âm mưu của mình bị phát hiện, gã vẫn giả bộ vỗ ngực đồm đồm rồi bảo: thì giờ sao chúng mày mới tin? Sao kẻo ban đầu chỉ là ngủ trong căn nhà, trên cái giường bảo hoa vẫn ngủ một đêm thôi mà, sao lại định lật lọng hả? Không ai lật lọng, nhưng mà tụi tao muốn mày phải lấy được vật gì trong cái căn nhà của bà ta để chứng minh. Ý của mày là chính xác, tốt nhất là lấy được vật gì mà gắn liền hàng ngày với bà ấy. Bà Hoa giàu có nhất nhì cái phố này, xin tiền cho người ta thuê cửa hàng một tháng công bằng tất cả bốn thằng mình lao động cần lực đấy cả năm. Vàng bạc đá quý ngọc trai hẳn không thiếu. Mày có thấy cái đồng hồ bà Hoa hay đeo không? Ý mày bảo ta là phải lấy cái đồng hồ đó? Thằng Linh Cu ngạc nhiên hỏi Tuấn Vầu, cương mặt của nó tỏ vẻ nghi ngờ. Không phải là tao bảo, là tự mày nói đi nha. Không không nhất thiết là cái đồng hồ, có thể là vật gì gắn liền với bà ta. Mày mang về đây chứng minh, nếu không ai mà tin được là mày có ở đó cả đêm. Thằng Linh Cu nhìn Tuấn Vầu, cương mặt của nó lúc này lộ rõ vẻ gian manh đều giả. Lấy thì lấy, chúng mày chuẩn bị mất tiền đi. Mà mất tiền rồi phải mất thêm một chầu nhậu thịt chó đấy. Nên nhớ ta được mệnh danh là người nhện, không muốn thì thôi. Trước khi vào tầm ngắm của tao rồi á, chắc chắn là thuộc về tao. Ở đó chờ kết quả đi. Mẹ kiếp, chỉ là ngủ một đêm trong cái căn nhà và lấy một thứ đồ quá đơn giản. Làm được hay nói, được có mõm. Tất cả những tên này đều là bạn bè cùng quê, xuất phát điểm cũng chẳng phải là con nhà giàu hay là gia thế gì cả. Tuy hoàn cảnh gia đình mỗi đứa một khác nhau, nhưng mà tiểu chung đều là nghèo. Ngày đầu tiên ra thành phố, cả bốn tên đều choáng ngợp trước sự giàu có và vẻ bề ngoài hào nhoáng của gia đình bà Hoa, nhất là cậu con trai của bà ta tên Ngọc, cũng chẳng tầm tuổi bọn nó, nhưng đã có đầy đủ thứ đồ hàng hiệu, lối sống xa hoa, có xe hơi riêng. Những thanh niên mới chẳng 19 đôi mươi nhìn vào đều chỉ biết ao ước. Bà Hoa này cũng có một cô gái tên là Lan, 17 tuổi, đang là học sinh cấp 3, cực kỳ xinh đẹp ra giáo, phải gọi là lá ngọc cành vàng. Về điều kiện không phải suy nghĩ vì bố mẹ cô quá giàu. Có điều hình như gia đình của bà không mấy thuận hòa. Hai vợ chồng ông bà đã ly hôn từ lâu. Lan thì hiện bây giờ đang ở cùng bố, Ngọc thì ở cùng mẹ. Mấy hôm bà Hoa mất thì cũng có thấp thoáng thấy Lan về chịu tang, còn chẳng nhìn thấy Ngọc đâu cả. Ngước chồng cũ, bà Hoa cũng về nhưng lại đi ngay. Mà nói riêng về Lan, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, dáng hình cân đối với nước da trắng như tuyết, một mái tóc đen dài óng ả. Mỗi lần Lan về thăm mẹ, không khỏi khiến mấy thanh niên mới lớn ở bên này nhìn sang chẹp miệng để vẻ thèm thuồng. Có điều chúng cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, xuất phát điểm thấp, là trai quê, lại là vùng sâu vùng xa. Thêm vào đó chẳng được ăn học đàng hoàng tử tế. Chúng có những mặc cảm, so sánh thân phận với nhau. Điều này làm cho tên nào cũng chỉ biết ước ao trong lòng mà thôi. Nhìn theo dáng vẻ của thằng Linh Cu bước nhanh thoăn thoắt về phía đường bên kia, mấy thằng Tuấn Vẩu, Trung Đen và Lương Tài nhìn nhau, lộ rõ vẻ ái ngại. Chúng cũng không dám tin rằng Linh Cu này lại dám ngủ trong căn nhà mới có người chết bà hôm trước. Nhưng sự thật thì ngược lại, thằng Linh Cu chẳng những nó dám mà còn sắp sửa gây ra đại họa, một tai họa chết người. Ba thằng nín thở đứng ở bên này nhìn sang bên kia đường cách mấy chục mét, chỉ thấy cái vóc dáng khá cồng kềnh của nó đang lừ lừ như cái tàu điện, nhìn quanh quẩn rồi từ từ áp sát về căn nhà của bà Hoa. Trong đêm tối mờ mịt, mặc dù khu vực này là thành phố, nhưng ở đây là khu dân cư dành cho cán bộ công nhân viên chức, cho nên an ninh rất đảm bảo. Chẳng hề như những nơi khác, nạn trộm cắp cũng chẳng hề có. Có thể là do khu vực này là ngõ cụt, và đấy là cách vài trăm mét là một doanh trại quân đội. Lúc nào cũng có một vài đồng chí quân nhân túc trực. Điều này cũng khiến cho đám trộm cắp kia phải sợ hãi. Xe máy xe đạp có để hàng tuần đập bên ngoài cũng chẳng ai lấy. Chẳng như những nơi khác, sơ hở ra là mất hút con mẹ hàng lươn. Một bàn tay nhẹ nhàng thò vào ổ khóa của một căn nhà khá to lớn bề thế để kiểm tra. Thế cửa chính đã bị khóa lại bằng chiếc khóa to bự từ bên trong. Linh Cù nhìn xung quanh không thấy ai. Nó ngẩng đầu lên, căn nhà trước mặt bây giờ hoàn toàn tối thui, mang theo một vẻ gì đó âm u rờn rợn, khó có thể miêu tả được thành lời. Hít một hơi thật sâu, nó lấy can đảm bật tường nhảy vào bên trong. Mấy thằng bạn đứng bên ngoài đợi một lúc, không thấy vấn đề gì thì quay về cửa hàng ga chờ đợi. Tuấn Vậu lúc này gật gù bảo, thằng này được đấy, có bản lĩnh chứ không phải nói là mõm đâu. Phải tao tao chịu chết, mày nghĩ đến cái hình ảnh bài hoa châu cổ lư lửng chết bao nhiêu ngày, không ai phát hiện ra kinh bỏ sử. Theo chúng mày thì sao bà ta lại thất cổ tự sát, lạ thật. Công nhận là cái thằng Linh Cô nó nhanh nhẹn mà này. Thằng Ngọc con trai của bà Lan ấy nó nghiện à? Nghiện á? Chứ còn gì? Đây lần tao thấy nó có biểu hiện giống hệt. Hay là vì lý do này mà bà Hoa tự sát? Mà tao nhớ là có lần nó ngồi uống nước với anh Tuấn Bờm đó. Hai ông tâm sự ác lắm. Tao nghi ngờ cái chết của bà Hoa có liên quan đến thằng Ngọc. Thằng con bà này cũng gớm mặt thật. Bằng tuổi của mình đã có xe nọ xe kia trả bù mình. Làm phọt cơm nó cả ngày vài trăm. Gom góp cả tháng trời được vài triệu gửi về quê trông bà già. Chúng mày thấy bất công không? Sao so sánh vậy được? Nó khác mình khác. Xuất phát điểm khác nhau cho nên mục đích cuộc sống nó là khác nhau. So sánh như vậy khập khiễng bỏ mẹ. Nó đẻ ra ở vạch đích. Mình thì nai lưng ra kiếm từng nghìn. Bon chen ở cái xã hội này. Đừng có so sánh như vậy. Nó ối rồi ôi lắm. À mà hình như nghe nói là cái thằng Ngọc con của bà Hoa này. Nó là dân xã hội hay sao ấy. Mỗi lần nó đi đâu thấy đông người đi cùng về lắm. Toàn đầu xanh đầu đỏ xăm chỗ kín người. Ác phết đó. Có bao giờ bà Hoa buồn chuyện gia đình hay là liên quan gì đến con trai mà phải tự sát cấm? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Xã hội này thì muôn hình muôn vẻ, chẳng ai biết được đằng nào mà lần. Thôi tốt nhất là uống đi. Nó có cái gì đi nữa thì vẫn phải ăn ngủ và đi vệ sinh như người thường. Không chả phải là thần thánh hay là cái gì ghê gớm. Mẹ nói chung quy lại cũng chỉ đi kiếm tiền mà thôi. Những tiếng bàn tán sôi nổi của ba thằng Tuấn Vậu Trung Đen Lương Tài vang lên. Chúng nhìn nhau ra vẻ đăm chiêu. Đây là chuyện của gia đình người ta. Chúng nó cũng chẳng có liên quan. Cũng chẳng có quyền gì can thiệp. Có điều là có mồm thì cứ lôi ra bàn tán vậy thôi. Vừa giàu có yêu đời vui vẻ khá thân thiện. Mặc dù tính cách cô hơi rắn một chút. Nhưng mà thế quái nào lại thất cổ chết được chứ. Chúng mày thấy vô lý không? Vừa nói nó không khỏi cảm thán. Vừa mới tuần trước con gái của bà ta về chơi. Hai mẹ con của bà Hoa còn sang bên này giục đóng tiền nhà. Ấy vậy mà kiếp người vô thường thật đấy. Ờ kể ra cũng lạ thật. Ta suốt ngày gọi u sưng con cũng muốn bấy gả con gái cho ai ngờ. Mà thế quái là thằng Ngọc con bà Hoa. Chập này nó đi đâu lâu lắm rồi không có thích về. Chứ mày có nhớ cái ngày đầu tiên anh em mình xuống Hà Nội. Nó nhìn chúng ta như là những cái sinh vật lạ không? Nếu không phải vì con em gái của nó sinh á. Thề ta đấm bỏ mẹ. Thôi ông im mẹ mồm ông đi. Trung Đen bấy giờ mới đền tiếng, vẻ mặt cũng không khỏi tò mò. Trong lòng của nó vẫn chưa hết ý định muốn làm chặn vương. Sương gió phủ đời trai tương lai nhà đàng vợ. Nếu như mà được em Lan về làm vợ, thì cuộc đời không chỉ riêng nó, mà tất cả những ai có diễm phúc này đều là sướng cả. Có điều lúc này đây bà Hoa lại thất cổ chết một cách đầy kinh dị như vậy. Làm cho mấy thanh niên này cảm thấy khó hiểu. Bởi chẳng có lý do gì để bà ta phải làm như vậy. Lẽ nào trong vụ này còn có uẩn khúc gì nữa sao? Mà quái nào em Lan nhà bà ấy sinh nhỉ? Người gì đâu đã sinh còn đẹp và sang chảnh nữa. Kể mà tao được em ấy nhận làm người yêu thì có chết cam lòng đấy. Thằng Lương Tài suýt xoa. Nó cũng hiểu trong bốn đứa bạn của mình, đứa nào cũng có tình ý với Lan. Có điều đỗ mốc cho nên chẳng thể nào chọi được mâm son. Vì hoàn cảnh địa vị và xuất phát điểm cùng với rất nhiều yếu tố. Nếu đem so sánh với gia đình của nhà bà Hoa thì chẳng khác gì cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Thôi im đi, nói cái câu nào là hãm cái câu đấy. Mày lấy em ấy á, mà mày chết đi thì em ấy ở quá hả? Chả thà mày là để em ý lại cho tao, tao sẽ không có chết. Có vợ sinh như là Lan thì phải sống mà tận hưởng chứ. Tao nói đúng không tụi bay? Những tiếng cười và tiếng cụng đi vang lên giữa đêm khuya thanh vắng trong căn nhà nhỏ khá ồn ào. Bất chợt thằng Lương Tài nó quay mặt ra bên ngoài. Khuôn mặt của nó có chút men rượu đang đỏ bừng cả lên. Thế nào mà bây giờ bỗng nhiên lại trở nên tái nhợt? Ánh mắt dường như là muốn lồi cả ra ngoài, không tin vào mắt của mình. Bởi bây giờ đang có một hình bóng đứng ngoài cửa nhìn vào trong nhà từ lúc nào. Mà hình ảnh này thì đối với nó là hết sức quen thuộc, khiến nó đánh rơi ngay cái chén rượu đang cầm trên tay. Thằng Lương lúc này liền lắp bắp. Ơ bác, ơ kìa, uống đi sao vậy? Nhưng Lương Tài không hề phản ứng, mà cơ thể giống như đang muốn đứng lên bỏ chạy, vẻ mặt hoảng hốt đến tột cùng. Bác bảo gì à? Bác Hoa. Ngay lập tức ngay thằng bạn theo bản năng nhìn ra bên ngoài, nhưng lúc này chẳng hề thấy gì cả. Chỉ thấy trước mặt là một màn đêm âm u cùng với những tiếng gió xào xạc thổi, làm cho tán lá cây hoa sữa đập vào vách tôn thỉnh thoảng phất lên những tiếng kèn kẹt. Mẹ cái thằng này điên à? Bác Hoa nào? Làm gì có bác Hoa nào ở đây? Mày có bị thần kinh không hả Lương? Thế nhưng hoàn toàn thấy thằng Lương Tài không có phản ứng gì với hai đứa cùng mâm. Trương mặt nhợt nhạt, mồ hôi vã ra như tắm, miệng run rẩy. Vâng, chúng cháu dọn ngay. Vâng, thằng Linh nó phải chết. À, tại sao? Nhưng chưa kịp nó hết câu thì bị một cái tát nổ đom đóm vào mặt. Mày điên à? Mày tỉnh lại đi. Mày đang nhân dở hơi. Ngạc nhiên về thằng Lương tự nhiên làm nhảm, thằng Trung Đen lúc này liền tát một cái thật mạnh vào mặt Lương Tài. Thế nhưng thằng này bây giờ cũng chẳng biết gì cả, nằm lăn quay hai mắt trợn trừng nhìn về phía cửa. Dường như trong đôi mắt của nó hiện lên một vẻ sợ hãi tột cùng, bàn tay run rẩy chỉ về phía trước giống như có ai đang ở đó vậy. Thế vậy Trung Đen và Tuấn Vậu nhìn theo cánh tay của Lương Chỉ, thế nhưng hoàn toàn chẳng thấy ai. Việc này làm cho Trung Đen bực mình. Khéo nó say mẹ nó rồi đó, nhìn gà hóa cuốc, tự nhiên lại nhắc đến bà Hoa. Hoa nào? Mà nó lại bảo cái thằng Linh chết, đùa à? Say thế nào được mà say, mới uống có 2 chai 500 ml chứ mấy, lạ nhờ. Đoàn hai thằng nhìn nhau đều lộ ra một vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Đúng lúc này thì Lương Tài giật mình tỉnh lại, một tay liền xoa má, còn ánh mắt thì nhìn quanh quẩn, đều bộ tỏ ra vẫn còn hoảng hốt. Bà ta đâu rồi? Bà nào, mày điên à Lương? Mẹ kiếp dọa bọn tao à? Bà Hoa, là bà Hoa đấy, đáng sợ lắm. Bà ấy bảo là thằng Linh đêm nay phải chết. Nghe đến đây hai thằng kia giật mình, việc này cũng quá là lạ lùng. Mày nãy có chơi cỏ hay không mà ngáo vậy? Thằng Linh nó trong nhà bà Hoa cơ mà, chết chết cái gì mà chết, vơ va vơ vẩn. Nhưng mà chẳng hiểu sao Lương Tài lại quỳ sụp xuống khóc như mưa. Chúng ta giết nó rồi, tại sao lại vậy hả? Này, nói kỹ tao nghe, mày nói cái gì bà Hoa tới đây sao? Bà ta chết rồi cơ mà sao đến đây? Đúng vậy, mày phi cỏ à? Chúng ta có thấy bà ấy đâu? Có mà. Bà ấy còn bảo tao khuya rồi đừng có làm ồn, lẽ nào tao gặp quỷ? Còn nói về cái chết của thằng Linh đáng sợ lắm. Nghe đến đây hai thằng bạn của gã nhìn nhau, trước tình cảnh kỳ lạ của Lương Tài này, chẳng tên nào dám nói gì nữa. Cũng đều nhìn lén xung quanh, chẳng hiểu sao mà trong lòng của chúng bây giờ đều hiện lên một vẻ bất an không thể nói được bằng lời. Gọi cho nó nhanh lên mà nó quay về đi, ở căn nhà đó nguy hiểm lắm. Lập tức Lương liền lấy điện thoại ra gọi cho Linh Cu. Thế nhưng mà đầu dây bên kia là thuê bao, cả đám nhìn nhau đầy tái mặt. Lúc tối cả đám bỏ điện thoại ra lập hội chơi game. Thằng Linh Cu nó bảo là điện thoại của nó sắp hết pin sập nguồn. Bây giờ cả đám nhìn nhau không ai dám thở mạnh. Chưa biết phải làm sao thì đúng lúc này, chiếc phong linh treo bên ngoài cửa không hề có gió mà tự nhiên xoay điện tít mù, phát ra tiếng kêu leng keng làm cho cả ba tên vốn đã sợ ma đều trở nên bàng hoàng, chỉ thiếu nước lắng hết toáng lên rồi bỏ chạy. Trở lại với thằng Linh Cu, lúc này gã đã vừa vượt qua cánh cửa chính, bây giờ đang ở phía ngoài căn nhà 3 tầng khang trang của bà Hoa chủ nhà. Chẳng rõ có phải do thằng Tuấn vào lúc trước nói về việc bà Hoa này rất giàu có, bên người có nhiều đồ trang sức đắt tiền, làm cho nó nổi lên lòng tham hay không. Ban đầu nó cũng tính là sẽ không vào đây, mà chỉ dự định đi chỗ khác ngủ. Thế nhưng lúc này đây, Kha lại thay đổi ý định. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, thằng Linh không khỏi choáng ngợp bởi sự giàu có của nhà bà Hoa. Nơi đây giống như một căn biệt thự kiểu cổ thì đúng hơn. Tự nhiên nó cảm thấy hơi rợn rợn, bởi cả khu phố này nhà bà Hoa là được thiết kế theo kiểu không giống ai. Đập vào mắt là cánh cửa sắt đúc nặng trịch sơn màu đỏ quái dị, cũng có hoa văn đặc biệt. Chẳng hiểu sao trong đầu của nó lúc này lại liên tưởng đến những câu chuyện kinh dị. Mặc dù chỉ có 3 tầng nhưng rất rộng và được thiết kế theo kiểu cổ. Cả căn nhà được sơn màu xanh nhạt. Bên tầng trên cũng có hoa văn đắp nổi rồng phượng, sơn son thiếp vàng. Cạnh đó được cắm 2 lá cờ thần. Toàn bộ những cánh cửa của ngôi nhà được sơn màu đen, có lắp kính phản quang. Nếu như từ bên ngoài nhìn vào thì chẳng thể biết được ở bên trong có người hay không. Việc này cũng làm cho thằng Linh cảm thấy tò mò thầm nhủ. Quái lạ, nhà bà này hiện giờ chỉ có 2 mẹ con, cũng chẳng phải là buôn dàn bán lận hay là làm việc phạm pháp gì bí mật. Tại sao lại phải kín đáo như vậy? Lẽ nào người giàu nào cũng vậy? Bao lần nhìn vào đây đã thấy nhà bà Hoa có vẻ gì đó rất bí ẩn, chẳng giống như những nhà bình thường. Đình không ra đình, chùa không ra chùa, nói chung là rất khó hiểu, làm cho nó không khỏi tò mò. Nhưng mà lần này đã vào được đến đây, nó muốn tìm hiểu xem thế nào. Thằng Linh đi một vòng xung quanh ngôi nhà, nhìn ngó xung quanh. Ngôi nhà này được bày trí nhiều cây xanh, có những loại cây mà nó không hề biết tên, với những hình dáng khác lạ. Ngày trước còn nhỏ ở quê, vì là vùng sâu vùng xa, Linh cô vẫn thường theo cha vào trong rừng săn bắt và hái lượm. Bố của nó vốn là một thợ săn cừ khôi, lại là một thầy thuốc, cho nên nó cũng được va chạm không ít. Nhưng mà từ ngày bố của nó mất, thằng Linh theo đám bạn rủ dê xuống thành phố đi làm. Ấy vậy mà những loại cây đang được trồng chung quanh nhà với đầy đủ hình dáng kỳ lạ. Có những cây lá hình tam giác màu đỏ bên trên mọc đầy gai nhọn. Còn có những loại lá màu đen bóng, đen đến mức quái dị, chẳng biết nó giống thứ gì, hết sức bí ẩn. Mà lạ lùng một điểm nữa là khi vào đến đây, dường như là tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tất cả đều im lặng một cách đáng sợ. Thậm chí nó còn nghe được cả tiếng nhịp tim đập. Nhưng đằng này đến đây ngay cả tiếng gió thổi cũng chẳng có, giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy. Thực sự là hết sức kỳ quái. Sao lại im lặng đáng sợ vậy chứ? Nơi này thật là khó hiểu, còn hơn cả lúc cùng với bố vào trong hang động kỳ quái thế nhỉ? Nhìn cả khu vườn của ngôi biệt thự được trồng đủ thứ cây cối kỳ quái, càng làm cho thằng Linh Cu rất tò mò muốn khám phá. Vốn cũng là một đứa khá bạo gan, lại thêm va chạm từ nhỏ được bố đưa đi lên rừng xuống biển. Thằng Linh nó không đến mức quá sợ hãi, mà chỉ lấy làm tò mò nhìn xung quanh rồi đánh giá. Khe mắt nhìn qua ô cửa kính cửa sổ nhìn vào bên trong, thằng Linh giật mình bởi vì có ánh đèn. Có ánh đèn chứng tỏ là bên trong có người. Lẽ nào khi bà Hoa chết thì thằng Ngọc con trai của bà ấy đã trở về? Không đúng, nếu thằng Ngọc về chắc hẳn phải có chiếc xe máy hoặc là ô tô để ở ngoài. Đằng này cửa chính vẫn khóa cửa im lìm, kỳ quái thật đấy. Nhìn qua ô cửa kính có nhiều hoa văn kỳ lạ, thế bên trong hơi tối chỉ thấy lờ mờ được vài thứ. Đây dường như là phòng của con gái thì phải. Tông màu chủ đạo là màu hồng, tất cả đều được bài trí gọn gàng ngăn nắp. Bề trên cánh cửa tủ có dán vài bức hình poster mấy nghệ sĩ của một nhóm nhạc Hàn Quốc. Một chiếc ghế tựa bằng mây màu trắng được đặt trên chiếc bàn. Ánh đèn ngủ vẫn còn đang được bật. Lấy làm lạ, thằng Linh nó muốn vào hẳn bên trong để tìm hiểu, mà kể ra cũng rất buồn cười. Chỉ vì một lời thách đố sau chầu nhậu, mấy thanh niên phạm phải một sai lầm hết sức nguy hiểm. Một sai lầm chết người. Chúng không hề biết được rằng căn nhà của bà Hoa không hề đơn giản như những gì chúng nghĩ. Chúng chẳng phải nơi muốn vào thì vào, muốn đi thì đi. Đi một vòng xung quanh căn nhà, thằng Linh cô thấy làm khó chịu. Bởi vì tất cả cánh cửa đều được làm rất chắc chắn, không có cánh nào có thể đột nhập được vào bên trong. Mà căn nhà này thì cực kỳ kiên cố, khoảng cách giữa các tầng cũng rất cao, khó có thể trèo được để lẻn vào bên trong. Đang phân vân chưa biết phải làm sao, thằng Linh tiến lại phía cánh cửa chính. Đúng lúc này cánh cửa được mở ra, giống như là mời gọi vậy. Ngạc nhiên vì cũng không hiểu là ai mở. Bà nãy rõ ràng chiếc cửa này đóng chặt, tại sao bây giờ nó lại đang tự động mở ra? Nó nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn chẳng có ai ở đây. Hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá suy nghĩ nhiều, Linh cố lách người vào bên trong. Nhưng khi vừa bước chân vào, cánh cửa phía sau lưng đã bị đóng sầm lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cảnh tượng hết sức kinh hoàng đập vào mắt. Chiếc ghế mày chỗ bàn hầm khi nãy nó nhìn qua ô kính lúc này tự nhiên chuyển động, hoàn toàn không có người mà cứ bấp bênh. Điều này là thế nào? Thằng Linh bắt đầu cảm thấy lo lắng, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Nó quay người định bỏ ra bên ngoài, nhưng lúc này thì cánh cửa chính không thể nào mở ra được. Lúc nhìn qua chiếc gương ở bàn trang điểm phản chiếu hình ảnh của cái ghế mây, thằng Linh sợ như vỡ mật. Bởi trên ghế mây lúc này đang có một người đàn bà, gương mặt hung ác đang nhìn nó chằm chằm. Chỉ có một điều, đôi mắt của bà ta không giống với người bình thường mà chuyển sang màu đỏ của máu. Lập tức nó quay đầu nhìn về phía của chiếc ghế. Chiếc ghế vẫn còn trống không, nhưng nó vẫn đồng đưa một cách hết sức quỷ dị. Làm thế nào bây giờ? Nó đã biết được mình lạc vào chỗ nguy hiểm, cảm giác bất an dâng lên đến tận cùng. Da gà nổi lên khắp người, nhưng nó vẫn hết sức bình tĩnh, giả vờ coi như không nhìn thấy cái hình ảnh phản chiếu bên trong. Mà lại tiếp tục đi, bởi lúc này có muốn đi cũng không được. Lối vào bằng cửa chính đã bị ai đó đóng chặt, không thể nào nhúc nhích. Ra đến phòng bên cạnh, nó lén quay đầu nhìn về đằng sau, không thấy điều gì khác lạ xảy ra, mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Trong đầu của thằng Linh, nó chỉ sợ người đàn bà bí ẩn kia đi theo thì chết dở. Khắp căn nhà này vẫn còn thoang thoảng một mùi hơi khó ngửi, giống như mùi bồ kết khô bị cháy vậy. Có lẽ do người nhà của bà Hoa đốt lúc trước nhằm xua đi mùi tử khí. Quan sát một lượt căn phòng này không có gì đặc biệt. Ở đây dường như là phòng ngủ, có đầy đủ bàn trang điểm và vẫn còn một ít son phấn đặt trên đó. Tiến tới nhưng thằng Lương cũng không dám làm gì quá phận mà chỉ ngồi phịch xuống đất, rút chiếc điện thoại của mình ra định gọi cho mấy thằng bên ngoài cầu cứu. Thế nhưng nó quên mất là điện thoại của nó đang hết pin chưa sạc từ tối. Bây giờ đành phải ngồi im ở đây để mà chờ đợi. Cầu trời cầu phần cho nhanh sáng mới tìm cách thoát ra khỏi đây. Sau lần này có lẽ là bố bảo cũng không dám làm điều dại dột như vậy. Một thằng vốn không tin tưởng trên đời này có ma quỷ như Linh Cu, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi quan điểm. Bởi hình ảnh bà già ngồi trên chiếc ghế mây, cứ nhìn nó chằm chằm bằng ánh mắt, mang theo một vẻ oán hận, khiến Lương Tài sợ đến bồn rồn. Nó nghĩ kỹ lại, thì ngay từ lúc đầu đặt chân vào căn nhà này, đã cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng cánh cửa của căn nhà lúc trước đóng chặt im ỉm, ấy vậy mà lúc đi thám thính một vòng trở về, lại thấy nó mở ra. Nó đi vào thì tự động đóng lại, như kiểu có một cái bẫy đã răng ra, chặn nó sao vào vậy. Điều này mẹ nó sao có thể chứ? Đóng chặt cánh cửa lại, thằng Lương cảm thấy hết sức bàng hoàng, phải lâm vào một hoàn cảnh của nó thì mới thấu hiểu được cái cảm giác sợ hãi là như thế nào. Ngồi một lúc để nghe ngóng, không thấy có chuyện gì xảy ra, thằng Lương nhìn xung quanh. Đầm vào mắt là một bức ảnh chụp gia đình rất lớn. Có ba người mà nó biết mặt, đó là bà Hoa và ngày đứa con chính là thằng Ngọc và con Lan. Cạnh đó là một người đàn ông gương mặt lạnh lùng đang đứng phía sau một bà lão. Thằng Linh Cô lúc này giật bắn mình khi nó chú ý thấy bà lão đang ngồi trên chiếc ghế mây màu trắng kia. Nó chẳng phải là bà lão ban nãy nó nhìn thấy qua tấm gương phản chiếu? Việc này là như thế nào? Thằng Linh đứng hồn khi nó chắc chắn rằng bà lão chính là hồn ma lúc trước nhìn thấy. Thế nhưng tại sao bà ta lại không làm gì nó? Ai là người đã mở cửa cho nó vào nhà? Lẽ nào là hồn ma của bà ta? Mục đích của việc này là gì? Đây là một bức ảnh chụp tất cả con cháu thành viên trong nhà. Nhưng chú ý nhất là có hai bà lão giống nghệt nhau. Một người đang ngồi trên chiếc ghế mây, người còn lại thì đang đứng bên cạnh. Nhìn vô cùng quyền uy và có vẻ gì đó rất tà mị. Con cháu đứng quây quần xung quanh, Ai nấy gương mặt đều mang theo một sự nể sợ lão già kia thì phải. Đây là... Nó nhìn thật kỹ phía dưới bức tranh, giống như là được vẽ truyền thần, theo trường phái tà thần thì đúng hơn. Nhưng những nét vẽ đó cực kỳ có hồn, hút mạnh mẽ và dứt khoát, chứng tỏ bức tranh này phải là của một đại danh họa nào đó phóng tác tạo ra. Trong đầu của nó không khỏi thắc mắc, tại sao không chụp hẳn ảnh cho dễ dàng mà còn vẽ làm gì? Nhưng nó không hề biết được rằng bức tranh này đã có từ rất lâu đời. Bất chợt có tiếng động rất mạnh, như tiếng kéo ghế từ phía sau cánh cửa, rồi có tiếng bước chân. Thằng Linh giật mình lập tức nép lại phía sau bức tường, im lặng nín thở để nghe ngóng. Đầu óc của thằng Linh nảy số nhanh như điện, khiêng mặt đanh lại nhìn xuống dưới gầm giường, lập tức chui vào trong đó. Một lúc sau, từ dưới gầm giường của nó nhìn thấy một đôi chân dài miên man, chỉ mặc một chiếc áo ngủ để lộ ra một làn da trắng trèo, khiến cho Linh cảm thấy như muốn học cả máu mũi. Một cô gái còn rất trẻ đang ngồi trước bàn trang điểm, vuốt ve mái tóc dài. Từ dưới gầm giường quan sát thằng Linh chỉ nhìn được một đoạn nửa dưới, cực kỳ gợi cảm hấp dẫn. Có lẽ chẳng có một thằng con trai mới lớn nào có thể chống cự được điều này ở người khác giới cả. Nhưng nó không hề hay biết được rằng người mà nó đang cảm thấy hấp dẫn đó lại là một bà lão. Ngồi trên chiếc bàn trang điểm, bà ta vuốt ve gương mặt của mình, có vẻ như đang nuối tiếc thanh xuân thì phải, đôi mắt đỏ tà dị rồi lẩm bẩm: chỉ thiếu một chút nữa là ta có thể thành công, không ngờ con bé chủ nhà kia ngang ngược không chịu khuất phục lại tự sát. Đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Chết hết đi, ta sẽ cho ba mẹ con các người phải hối hận. Thân hình của con bé này cũng tạm được, có điều là ta chưa hoàn toàn có thể dung hợp lại được. Mà những ai có họ hàng cùng huyết thống với chủ nhà này chỉ còn có một đứa, mà nó hành tung bất định, ít khi về nhà, ta cũng không thể nào tìm được nó. Lời nguyền rủa khốn nạn, ta mà thoát khỏi được nơi này ta sẽ đốt hết, mối thù có giết cả gia tộc nhà nó cũng không có đủ. Thằng Linh lúc này đã nhìn và nghe thấy được những lời kỳ quái của một mụ già này. Nó liền sợ đến vãi đái cả ra quần, nằm im không dám cử động, bởi nó lo sợ mụ sẽ phát hiện ra nó. Nhưng mà bản thân của nó không hề biết, nó đã vào được đây cũng là do mụ cố tình dẫn dụ, hiện tại đang gặp nguy hiểm. Chứng kiến sự quỷ dị trước mặt, thân hình bên dưới là của một cô gái trẻ, còn nửa thân trên là của một bà lão già nhu nhăn nheo. Mụ ta cũng chẳng đề cập đến việc thằng Linh đang ở trong phòng, cứ như kiểu mụ ta coi nó là một kẻ đã chết rồi vậy. Phẩy tay một cái, một chiếc cốc thủy tinh bên trong có thứ dung dịch sóng sánh đỏ như máu, rồi ngửa cổ lên uống một hơi hít cạn. Sau đó thì liền liếm mép điều bộ cực kỳ thèm thuồng. Thật kỳ lạ, dường như thứ nước màu đỏ như máu kia có tác dụng làm cho gương mặt của mụ trở nên trẻ lại. Có cảm giác như mụ già ban nãy đã trẻ lại gần 10 tuổi. Từ một bà lão gương mặt nhăn nheo, bây giờ lại giống như một phụ nữ trung niên. Mái tóc ban nãy đã bạc trắng, bây giờ lại chuyển sang một màu hoa dâm. Tiếc thật, cây bình máu di động tốt nhất kia nó lại tự sát. Nếu à còn sống được một năm nữa thôi, thì ta có thể thoát thai hoán cốt được rồi. Vừa nói mụ già vừa đưa tay lên vuốt ve gương mặt, điều bộ như có vẻ vẫn còn đang tức giận, đoạn mụ lúc này lại lẩm bẩm: chẳng còn cách nào khác, ta đành phải dùng đến hạ sách này. Mỗi ngày đều phải uống máu tươi, mặc dù máu huyết của tên thanh niên con trai của nhà này không còn tinh khiết, cơ mà méo mó còn có hơn không. Được cái ta đã tìm ra được một đám choi choi mới lớn ở bên nhà, chúng mày chạy đâu cho thoát, lũ chuột nhắt này sao mà thoát khỏi tay được của ta. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, giờ này nó vẫn là chân lý. Tiếng cười điên loạn của mụ già mang theo một vẻ gì đó tà mị, đang nhìn ngắm cơ thể này trong chiếc gương. Điều cười cùng với giọng nói âm u văng vẳng như ở cõi khác làm cho thằng Linh ở bên trong gầm giường sợ đến nín cả thở. Cả người nằm im không dám nhúc nhích, giữ nguyên một tư thế như vậy. Mồ hôi vã ra như tắm, nhưng cũng không dám cử động, sợ gây ra tiếng động. Nói xong mụ đứng lên thoát y hoàn toàn, để lộ ra tất cả những bộ phận thân thể đang chấn như nhộng của mình trong gương. Điều bộ cực kỳ dâm đãng, ánh mắt cũng hiện lên một vẻ khoái trá khi mà tự đưa bàn tay lần mò lấy cơ thể này. Tất cả những hành động lời nói của mụ đều được thâu vào trong mắt của thằng Linh. Đúng lúc này có tiếng quát lớn. Ra đi, còn nấp ló ở đó làm gì? Thằng Linh nghe thấy vậy thì giật mình sợ hãi. Nó nghĩ bụng thế là xong rồi. Mụ ta đã phát hiện ra nó. Kiểu này thì không xong thật rồi. Đây là một con quỷ khát máu. Rơi vào tay của mụ ta thì nó thả chết còn hơn. Còn không mau ra đi. Ngươi định để ta phải mời ngươi sao? Nhanh lên. Thằng Linh ngay mắt mở trừng trừng, cố gắng không nhìn vào cái thân hình đầy gợi cảm nhục dục của cô con gái nhà bà Hoa. Hay nói đúng hơn, nó cũng lờ mờ đoán được việc bà Hoa tự sát là có lý do. Con người ai chẳng muốn sống, đó chính là bản năng. Chẳng ai tự nhiên đi thắt cổ chết được. Chính là do con quỷ này nó đã ra tay ép bà Hoa, lâm vào hoàn cảnh hàng ngày bị tra tấn về thể xác, cung phụng máu huyết cho con quỷ, chịu đựng sự hành hạ về tâm lý, chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ phát điên mà chết. Còn việc bà Hoa mãi về sau người ta mới phát hiện ra chết ở trong tình trạng khô quắt người lại, có lẽ do con quỷ khát máu này ra tay. Nếu nó mà rơi vào tay mộ thì e là cũng chịu chung số phận mà thôi. Con xin lỗi mẹ, con chưa kịp báo hiếu gì với mẹ. Trong đầu của nó thầm nghĩ. Đúng lúc này từ bên ngoài căn phòng có một thanh niên mà thằng Linh nhìn phát hiện ra, đó chính là Ngọc. Cương mặt của tên này hốc hác cầy dập đi, ở dưới cánh tay có chỉ chít những vết cắt mới có cũ có, có vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Thằng Linh vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên tột độ, thở phào nhẹ nhõm, bởi hóa ra nãy giờ mụ già kia nói với thằng Ngọc con trai của bà Hoa chứ không phải là nói với nó. Thằng Ngọc con bà Hoa chủ nhà chạc tầm tuổi của nó. Thằng này tính khí đối với mấy đứa nhân Linh cu và đồng bọn nhận xét thì có vẻ chảnh chó và khinh người. Luôn coi thường mấy thằng là đồ nhà quê khô rách áo ôm, cho nên chẳng bao giờ quan hệ. Đến đây làm gì? Ta đã dặn ngươi là hãy ở im trong phòng cơ mà. Khi nào cần ta sẽ khắc tìm ngươi. Nhìn thấy con quỷ trong thân xác của em gái mình lúc này đang trần truồng, nhưng thằng Ngọc cũng không hề có một chút tạp niệm, mà ánh mắt của nó đang rất sợ hãi mà thôi. Chủ nhân, tôi đã kiếm được một con mồi cho bà, chỉ xin bà hãy buông tha cho em gái tôi, bà muốn gì cũng được. Buông tha cũng được thôi, nhưng mà ngươi hãy nhìn ta đi, ta khôi phục được pháp lực đâu. Ngẩng mặt lên, đoàn mùa già cất giọng thề thé. Con mồi mà ngươi vừa nói ta biết, nhưng mà cái ta cần là dòng máu của gia tộc ngươi, chứ không phải là máu huyết không tinh thuần. Ta tưởng ngươi vẫn còn là trai tân, hóa ra đã quan hệ với biết bao người. Máu huyết của ngươi là thứ bỏ đi, càng uống vào càng thấy pháp lực sụt giảm. Ta nghĩ ngươi không phải là con của ả, mà là một đứa con hoang. Con hoang. Không ngờ mẹ của ngươi vẫn luôn tự hào là một người chính chuyên trung thủy đoan trang, lại làm ra cái việc này. Giống nhau, cũng giống nhau cả thôi. Để ta xem xuống dưới ông vàng gặp lão già kia, à ta sẽ giải thích như thế nào. Tiếng cười điên loạn dường như chứa đựng sự hận thù, kèm theo một vẻ thỏa mãn của mụ già trong lốt em gái của mình, khiến cho thằng Ngọc tái mặt sợ hãi lùi lại. Cái gì, bà nói gì? Tôi không hiểu, bà có thể nói rõ hơn được không? Được, người muốn biết ta sẽ cho người biết, không lại bảo ta là ỷ lớn hiếp nhỏ. Đoàn mụ già lúc này chậm chậm kể lại. Người có biết người trong bức ảnh kia là ai? Đó là bà nội tôi, nhưng mà chuyện đó liên quan gì chứ? Thằng ông lúc này nhìn lên bức tranh, gương mặt mịt mờ khó hiểu lý nhí trả lời. Đúng, đó là bà của cái thân xác ta đang chiếm giữ, chứ không phải là bà nội của ngươi, ngươi chẳng có liên quan gì cả. Thằng ông lúc này như là gục ngã, chẳng thể hiểu nổi chuyện này là như thế nào. Thế nhưng cũng thật khó để chấp nhận. Một thanh niên gần 20 tuổi đầu, có gia đình đàng hoàng, có đầy đủ mẹ cha, được nhận bao nhiêu sự quan tâm chăm sóc từ họ. Nhưng ấy vậy mà giờ đây lại nghe một người khác nói mình không phải con của họ. Điều này đúng thật là một cú sốc khó có thể tưởng tượng được, bất kể là ai cũng chẳng thể chấp nhận nổi. Thằng ông tái mặt liên tục lắc đầu, nó không tin cho nên hét lớn. Nói láo, bà lấy gì mà làm bằng chứng? Mẹ Hoa là người đẻ ra tôi, sao bà lại nói không phải? Đừng có nói bậy. Cầm mồm, ta sống bằng này tuổi rồi mà còn đi lừa ngươi. Với một con kiến như ngươi ta muốn giết lúc nào chả được chứ, sao ta phải nói dối? Đoàn Mộ lúc này lại tiếp tục. Người trong ngành chính là em gái của ta, ông nội cô bé này chính là một pháp sư rất giỏi. Có điều lão ta sống ác nhân cho nên kết cục chẳng có gì là tốt đẹp cả. Thằng ông cũng không dám cất lời đành im lặng, ánh mắt hết nhìn lên bức ảnh chụp chung của gia đình. Trong đó vẫn còn bé xíu, đang được một người đàn ông bế ấm ngừa. Em gái ta là vì lấy lão già kia, về nhà này tưởng đâu sung sướng chuột sạch chính gạo. Ai dè chưa sung sướng được ngày nào, về đây bị ép làm một con hầu cho cái gia đình này. Nhiều lần em gái của ta khóc lóc kể khổ với ta. Đường đường là một pháp sư có pháp thuật mạnh mẽ, ta sao có thể cam chịu để em gái của mình phải khổ. Không sống được với nhau thì giải tán vậy thôi. Vừa nói Mộ vừa hướng cặp mắt đỏ lòm của mình nhìn về thằng Ngọc, khiến cho nó không dám nhìn đối diện vào đôi mắt ấy. Nó chứa đựng một sự hận thù cao ngất trời. Nhưng mà ông nội của đứa nhỏ này cũng là một pháp sư cao tay, lại là người của Văn gia, một gia tộc nổi tiếng về sự giàu có và nghiêm khắc. Đã bước chân vào họ nhà này thì sống cũng là ma họ Văn, chết cũng là ma của họ Văn. Một cái quy tắc hết sức vớ vẩn, khốn nạn. Cái gì mà không có con trai thì sẽ không được tiếp quản cơ nghiệp nhà Văn gia này chứ. Chính vì cái quy định đó cho nên những người con dâu của gia đình này đấu đá cạnh tranh nhau khốc liệt. Anh cũng muốn có một đứa con trai để nối dõi nhằm mục đích thừa hưởng cái cơ nghiệp, gia sản đồ sộ mà các thế hệ trước của Văn gia đã gây dựng nên. Người chủ của Văn gia tên là Vợ, nên gọi lão ta là Văn Vợ. Vốn lão cũng không ưa gì em gái của ta. Ngay từ đầu tiên nó đã đặt chân vào gia đình này, lão Vợ đã tạo ra một áp lực cho mấy người con trai là phải có một thằng cu để nối dõi tông đường. Đoàn Mộ nhìn thằng Ngọc rồi nói, Văn gia cơ nghiệp đồ sộ, tồn tại hàng vài trăm năm, tài sản nhiều đến mức ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Chính vì lẽ đó mới xảy ra việc đấu đá tranh chấp như vậy. Cả khu phố này cũng đều là tài sản của họ, còn chưa kể đến hàng loạt các cơ sở kinh doanh khắp nơi. Ngươi cũng thấy bản thân ngươi rất sung sướng có phải không? Thằng ông hoang mang không biết nói gì. Có lẽ những lời của Mộ ta tựa như một gáo nước lạnh tạt vào mặt nó. Sẽ đưa sẽ đón sống như một công tử. Nhưng mà ngươi không biết rằng tất cả chỉ là một màn kịch do ả tiện nhân kia tạo dựng cho ngươi mà thôi. Đoàn Mộ bất chợt dí sát gương mặt của mình vào mặt Ngọc. Trong đôi mắt đỏ rực chứa đầy sự hận thù. Mẹ nuôi của ngươi Hoa phu nhân, ả đàn bà đê tiện đó cố tình làm hại em gái của ta. Đã giết chết đứa cháu trai mà em gái ta sinh hạ cho Văn gia này, rồi dùng kế lộng giả thành chân, dùng ngươi thay thế nhắm lấy lòng của những kẻ kia. Nói láo, bà nói láo, tôi là người Văn gia. Tôi là người Văn gia, Văn Khắc Ngọc là tên của tôi. Văn Khắc Ngọc, đúng ra cái tên đó là của cháu trai ta, nhưng mà à đàn bà tên Hoa kia đã giết chết nó ngay từ lúc nó mới sinh ra. Bà nói gì? Không tin phải không? Được. Ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Vừa nói Mộ già liền giơ một bàn tay, miệng lẩm bẩm mấy câu chú ngữ khó hiểu, rồi bàn tay còn lại chạm vào dưới trán của Ngọc. Trong đầu của nó bỗng nhiên nổ ỉnh một cái, mắt của nó hoa lên, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, đây cũng chính là Văn gia. Nó đứng trước tiền sảnh của ngôi nhà, nhìn thấy ông nội vẻ mặt đầy uy quyền đang ngồi hút tẩu thuốc, cạnh đó là bố của nó, dường như hai người đang nói chuyện với nhau. Một lúc sau thì có người lên giọng hoảng hốt, bẩm Văn lão gia, hoa phu nhân hạ sinh rồi, là một bé trai, nhưng làm sao? Người nói rõ ràng ta nghe. Lệ phu nhân thì sinh được một bé gái đó đã bị dây dầu quấn cổ, sinh ngược cho nên mất rồi hả? Nghe thấy vậy thì ông nội của nó vẻ mặt mừng rỡ, liền cùng với mọi người chạy thật nhanh về phía dưới nhà. Có vẻ như lão cũng chẳng mấy quan tâm tới việc cô con dâu khác cũng vừa hạ sinh. Bà đỡ mang đứa bé mới sinh kia chết đi ra ngoài, Gia chủ Văn gia cũng chẳng thèm nhìn mặt mà chỉ bảo: mang nó ra ngoài chôn đi. Còn lão ta chỉ quan tâm tới đứa bé trai kia, vẻ mặt mừng rỡ như bắt được vàng. Mắt của thằng Ngọc hoa lên, lại thấy mình ở trong một căn phòng khác. Đây chính là ở nơi ở của Hoa phu nhân, cũng chính là người nuôi nó cho đến tận bây giờ. Ở bên trong có Hoa phu nhân và bà đỡ, hai người đang thì thào: việc tôi nhờ bà làm tốt lắm, nhưng mà có ai nghi ngờ gì không? Hoa phu nhân quả là liệu việc như thần, kế này là của phu nhân đúng là nhất cử lưỡng tiện, tiểu nhân bái phục, chẳng muốn ai hay biết ngoại trừ phu nhân. Ánh mắt của bà đỡ nhìn Hoa phu nhân lộ ra vẻ gian xảo xu nịnh, đoạn mụ lại nói: đứa con trai này thì địa vị trong Văn gia của Hoa phu nhân sẽ tăng lên, chẳng thể nào có ai có thể so sánh với phu nhân được nữa. Thế đứa bé kia đâu? Người có chôn cất nó đàng hoàng tử tế không? Dù sao nó cũng là do ta hạ sinh. Hoa phu nhân nhìn bà đỡ bằng một ánh mắt sắc lẹm. Người đàn bà mà thằng Ngọc vẫn gọi bằng mẹ, nhưng tại sao lúc này nó lại cảm thấy rất khác? Ta xin lỗi con gái, kiếp sau nếu có cơ hội mẹ sẽ không làm như vậy. Dứt lời, người đàn bà rút trong người ra một ít tiền để cho bà đỡ rồi lạnh giọng: thưởng cho người, hãy nhớ sống để bụng chết mang theo, tuyệt đối im lặng nếu không. Bỏ giờ câu nói này, Hoa phu nhân bước vào trong phòng nghỉ ngơi. Bà đỡ cầm lấy tiền rồi nhanh chóng nhét vào trong người, gương mặt tỏ ra hết sức vui vẻ. Vậy là kế hoạch cùng với lệ Hoa phu nhân cháu long đổi phụng đã thành công mỹ mãn. Bà ta nhìn theo bóng dáng của Hoa phu nhân đi vào trong buồng bằng một ánh mắt kính sợ. Bởi người đàn bà này hết sức độc ác, vì mục đích mà có thể ra tay với bất cứ kẻ nào, dù có là con đẻ của mình. Nếu mụ vớ vẩn không khéo cũng bị thủ tiêu chứ không chừng. Bởi Hoa phu nhân cùng lệ phu nhân đều lấy Văn Khắc Ngân là con trai duy nhất của Văn Vở đại lão gia, mà hai người lại đều hạ sinh cùng nhau. Mà Văn Vở đại lão gia đã từng nói sẽ để lại toàn bộ gia sản cho ai sinh được cho lão ta một đứa cháu trai, người đó tương lai sẽ là gia chủ của Văn gia. Kế hoạch ban đầu Hoa phu nhân đã nói với bà đỡ, lệ phu nhân mà sinh con trai, còn mình sinh con gái lập tức bóp chết đứa con gái, rồi mang đứa con trai lệ phu nhân cho mộ, coi như là đánh cháo. Như vậy điều vị trong mắt Văn gia của Hoa phu nhân cực kỳ chắc chắn. Bắt buộc Hoa phu nhân phải dùng cách này, bởi vì mộ ta biết được rằng lệ phu nhân có một người chị gái rất tài giỏi. Mộ ta sợ mọi chuyện sẽ bị người chị của lệ phu nhân kia phát hiện. Nếu như bà đỡ không phải là chân tay thân tín của mình thì Hoa phu nhân cũng thủ tiêu ngay lập tức. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, nhưng 3 năm sau, đứa con trai lớn mà lệ phu nhân hạ sinh bị Hoa phu nhân đánh cháo bỗng nhiên bị bệnh chết. Điều này là một sự đả kích rất lớn với toàn thể Văn gia. Văn Vợ đại lão gia lại nghi ngờ rằng lệ phu nhân kia ra tay hãm hại, thế nhưng không có bằng chứng. Có điều là niềm tin dành cho lệ phu nhân đã mất. Văn gia coi cô như là kẻ mang tới tai họa, bị ghét bỏ ruộng rẫy. Việc tới tai của chị gái lệ phu nhân làm cho người này quyết tâm tìm ra sự thật. Gần 2 năm sau, lệ phu nhân lại cùng với Hoa phu nhân tiếp tục sinh con. Mà kể cũng lạ, hai người đàn bà lại có thể cùng hạ sinh hai người con cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau đến những 2 lần. Lần này lệ phu nhân sinh được một người con trai, còn Hoa phu nhân lại tiếp tục sinh con gái, chính là cô bé Lan bây giờ. Vẫn là bà đỡ tay chân thần tín của Hoa phu nhân, là người đỡ đẻ cho 2 người con dâu của Văn gia. Biết tin lệ phu nhân hạ sinh con trai trước, Hoa phu nhân tiếp tục bảo bà đỡ ra tay. Mọi chuyện bị vỡ lở bởi vì chị gái của lệ phu nhân đã điều ra ra. Chính bà chết đã hại chết 2 đứa con của lệ phu nhân, theo lời của Hoa phu nhân. Nhưng mà Văn Vợ đại lão gia cùng với lại Văn Ngân vì lo lắng cho uy tín ảnh hưởng đến làm ăn và những việc quan hệ khác của Văn gia, cho nên giấu nhẹm chuyện này. Những gia nhân biết được chuyện giết sạch, bà đỡ cũng bị giết chết. Quá đau buồn vì 2 lần đẻ con đều bị người ta hại chết, lệ phu nhân thất cổ tự sát. Chị gái của lệ phu nhân vì trả thù cho em gái đã ra tay đấu pháp với Văn Vợ đại lão gia. Thế nhưng mà cả 2 lưỡng bại câu thương. Chị gái của Lệ phu nhân bị phong ấn hồn phách trong ngôi nhà này. Xung quanh căn nhà được trồng rất nhiều những cây ngải và trang trí kỳ lạ, mục đích cũng là để trấn yểm linh hồn của bọn ta, không cho quấy phá. Trước khi ông ta mất còn dặn dò con cháu tuyệt đối không được làm trái lệnh, nếu không hồn ma của chị gái Lệ phu nhân sẽ quay trở lại báo thù. Sau khi ông ta chết không được đem chôn mà thiêu xác mang cho đặt vào trong từ đường của dòng họ. Bởi ông ta biết pháp lực của chị gái Lệ phu nhân rất cao. Nếu ông ta không đích thân chấm điểm thì chắc chắn là sẽ. Nếu không phải ông ta đích thân chấm điểm thì chắc chắn sẽ thoát được. Phan vợ đại lão gia lúc này đấu pháp tuy chiếm thế thượng phong, đánh lui được chị gái của Lệ phu nhân, nhưng cũng bị thương rất nặng. Sau đó một thời gian thì chết. Phan Ngân liên tiếp quản nhưng việc làm ăn càng ngày càng lụi bại. Chẳng mấy chốc gia tài cũng không còn bao nhiêu. Lão ta cũng chán nản lao vào chơi bời gái gú, vài năm sau thì cũng chết. Nói tuy không còn lại bao nhiêu, nhưng mà liệt kê sẽ khiến cho không ít người phải đỏ mắt. Hoa phu nhân từ ngày bị phát hiện ra âm mưu thâm độc nham hiểm cũng thay đổi rất nhiều. Bị thất sủng, bà ta nhận thêm thằng Ngọc ở trên chùa ai đó bỏ rơi về nuôi và coi như con đẻ. Vài chục năm sau, khi mà mọi chuyện dần bị thời gian quên lãng, câu chuyện về gia tộc Văn gia cũng chẳng ai biết ngoài trừ Hoa phu nhân. Thời thế đã thay đổi, mọi chuyện cũng thay đổi. Thằng Ngọc lại được mẹ nuôi nuông chiều quá mức, cho nên sớm đã hư hầm, theo bạn bè lao vào con đường tệ nạn, nghiện ngập chơi bời đủ cả, tiền tiêu như là củi lụt. Nó nghĩ với gia sản Văn gia như vậy thì chơi bời cũng chẳng là vấn đề gì. Trong một lần cùng đám bạn chơi ma túy đá, nó đã rơi vào ảo giác, đã đập phá rất nhiều thứ, trong đó có cả bàn thờ gia tiên và ngôi từ đường dòng họ Văn gia. Vô tình đập vỡ hũ cho cốt của Văn vợ, khiến cho chị gái của Lệ phu nhân thoát được ra ngoài. Mọi chuyện cứ như một thước phim quay chậm trong đầu của Ngọc, nó không muốn tin nhưng tất cả đều là sự thật. Sóng gió trong bất cứ một gia đình nào cũng có, nhưng đặc biệt một gia tộc như Văn gia thì lại cực kỳ nhiều. Thế nào, bây giờ ngươi đã tin những gì ta nói là thật chứ? Một pháp sư chị gái của Lệ phu nhân trong lốt của em gái tên Ngọc từ từ tiến lại phía của nó mà lạnh giọng. Không. Thằng Ngọc gào lên trong bất lực, nó học lên một tiếng rồi từ từ gục xuống, ánh mắt nhìn về phía người đàn bà này mang theo một sự sợ hãi cầu xin. Tôi xin bà, tha tội, tôi không liên quan gì cả. Hay sao lại không liên quan? Ngươi tuy không biết gì nhưng ngươi lại hư hỏng chơi bời nghiện ngập coi thường người khác. Ngươi dám đập bàn thờ, đó là tội chết, đừng có giải thích nhiều nữa, ta không muốn nghe. Nhưng tôi đã cứu bà. Cứu hả? Nếu biết ta là ai, ngươi có dám cứu hay không? Người đàn bà gằn lên đe dọa. Mặc dù trong cái thân thể lõa lồ của Lan, nhưng thằng Ngọc chẳng hề có một ý nghĩ xúc phạm nào, mà chỉ biết lắc đầu quầy quậy. Còn nữa, ngươi là chuột sa chính gạo, biết sướng mà không biết sướng, lại coi thường bố mẹ nuôi, đó là cái tội bất hiếu, đáng chết. Ngươi mỗi một lần phê pha thuốc chỉ bới lung tung, biết sai không chịu sửa, mày phải chết. Xin bà đừng giết tôi, tôi làm trâu ngựa để phục vụ cho bà. Dòng thiết lưu manh mất nết nhà ngươi ta không cần. Đừng tưởng ngươi làm gì ta không biết. Ngươi chơi bời đá đành, nhưng con mẹ nuôi nhà ngươi ấy, à ta chết đáng lắm. Có điều ta tiếc chút ít là chưa uống được máu của nó bao nhiêu thì nó đã tự sát mất rồi. Nói đoạn mụ phù thủy lúc này trợn ngược mắt lên, nhìn thẳng về hướng Ngọc đang co rúm người vì sợ hãi. Nhưng đáng chết nhất là ngươi khi ra ngoài, chọc ghẹo gái nhà lành, thậm chí cậy quyền cậy thế của Văn gia, nhiều tiền lắm của, dùng tiền để ức hiếp rất nhiều người khác. Những cô gái của nhà lành bị ngươi hãm hại, có người còn phải nhảy lầu. Ngươi đừng có tưởng là ta không biết. Sao bà biết chứ? Việc này tôi làm bí mật lắm cơ mà. Tôi xin bà, tôi van bà nữa, tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lạy bà, hãy tha cho tôi. Thằng Ngọc nghe thấy như vậy thì lùi lại, định quay người bỏ đi. Việc nó ra ngoài cậy tiền cậy thế hiếp đáp người khác là có thật. Mọi chuyện với nó chỉ đơn giản là giải quyết bằng tiền. Nếu không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Cho nên gã cũng sẽ có cái biệt danh là Ngọc Tư Bản hay là Ngọc Công Tử. Trên đời này muốn người khác không biết thì đừng có làm. Người đang nghe thấy câu nói đó bao giờ chưa? Đại đầu tam xích hữu thần linh, bất úy nhân chi úy kỷ chi. Đừng có mà vài thưa che mắt thánh. Cũng xin sò làm gì chứ? Mẹ nuôi của mày đã chết bằng cách thắt cổ. Mày tự làm hay để tao làm? Ta đã thề là phải đốt sạch Văn gia, giết sạch bất cứ ai có liên quan. Người tuy là con nuôi, thế nhưng đã tiêu tiền hộ nhà họ Văn, chịu ơn của họ Văn, không phải chết. Mối thù ta bị Văn gia vây khốn rồi giết chết, còn chấn điểm linh hồn ở nơi này mấy chục năm qua. Ngươi tưởng chỉ bằng vài lời nói có thể khiến cho ta bỏ qua? Dứt lời, ả phù thủy lúc này không còn để cho nó nói thêm lời nào, mà từ từ dùng một bàn tay nhấc bổng nó lên trên. Chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một chiếc thòng lọng, từ từ chồng vào cổ của nó treo lơ lửng dưới sàn nhà. Thằng Ngọc giãy giụa hai chân đạp loạn vào không khí, cố gắng muốn thoát ra khỏi cái thòng lọng nhưng hoàn toàn bất lực. Hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía của người đàn bà ác độc. Đến chết nó cũng không hiểu vì sao mình phải chết. Trước khi đôi mắt hoàn toàn còn nhìn thấy được, nó thấy một cô gái đang quỳ xuống van xin nó buông tha. Thế nhưng mà gã vẫn cố tình hãm hiếp rồi đốt xác phi tang. Chẳng ai có thể ngờ được thằng Ngọc này lại làm ra những cái việc đáng tận lương tâm đến như vậy. Có thể là do nó chơi đồ cho nên gặp ảo giác, nhưng mà trên đời này đều có quy luật nhân quả. Chẳng thể hiểu biết được ai sai người đó chịu, gieo nhân nào gặp quả nấy, có vậy thôi. Dưới gầm giường, thằng Linh nghe toàn bộ câu chuyện, nó sợ đến mức muốn tắt thở. Nó cảm giác thêm ma quỷ nơi này thật đáng sợ, nhưng cũng không bằng được lòng người. Vì lòng tham danh lợi mà khiến cho con người ta thay đổi, có thể làm mọi việc bất chấp hậu quả. Ngay cả đứa con đẻ của mình cũng bóp chết thì mộ hoa phu nhân kia cũng quá là ghê tởm rồi. Có điều là cuối cùng mộ cũng phải chịu quả báo. Tội ác gây ra đôi khi cũng chẳng phải cứ ăn chay niệm Phật sám hối là được, mà phải đền tội hoặc trả một cái giá thật thích đáng. Vừa nói, mộ ta vừa nhìn chằm chằm vào cái xác của thằng Ngọc đang treo lủng lẳng trên sà nhà. Từ từ tiến lại cắn vào chân của thằng Ngọc hút máu. Có lẽ vì muốn khôi phục lại pháp lực cho nên mộ ta mới có hành động như vậy. Đến khi thằng Ngọc bây giờ chỉ còn là một cái xác khô, tình cảnh bây giờ cực kỳ đáng sợ, còn hơn cả những bộ phim kinh dị. Thế nào, người đã chứng kiến hết rồi phải không? Thật bất ngờ, mộ ta liền cất tiếng nói, làm cho Linh Cu bên dưới gầm giường phải giật mình. Lên hàng mộ ta gọi mình. Nó nín thở chờ đợi, hy vọng là mộ này gọi người khác chứ không phải là nó. Ta nói con chuột đang trốn dưới gầm giường, mau ra đây, hay là để ta phải lôi ngươi? Chết mẹ rồi, phải làm sao bây giờ chứ? Chưa kịp suy tính được như thế nào, thằng Linh cảm thấy cái giường bỗng chốc bị nhấc bổng lên, để lộ ra một người đang nằm phủ phục, điều bộ sơ sài sợ hãi đến cùng cực. Còn trốn trong đó đến bao giờ? Lăn ra bên ngoài cho ta. Bà ơi, xin bà tha cho cháu, cháu vô tình mạo phạm, cháu không muốn chết. Giết một con chuột nhát như người, ta chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Ngươi đừng tưởng lúc ngươi vào đây ta không biết. Thằng Linh lúc này ngạc nhiên. Nếu nói như vậy chẳng hóa ra bà ta sẽ tha cho mình sao? Ý của bà là gì? Ta sẽ không giết ngươi. Nhận thấy trong đầu ngươi không có tạp niệm, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Có điều ngươi phải giúp ta một việc. Nói ngươi có làm được không? Thằng Linh nhìn chằm chằm vào chiếc phốc sáng để khêu gợi quỷ dị của hồn ma trong đốt của một thiếu nữ 17-18. Thế nhưng lúc này thì có cho kèo nó cũng không dám có ý nghĩ dâm tà hay là dục vọng. Thằng Linh gật đầu như búa bổ. Dạ được, có việc gì xin bà cứ sai bảo, cháu sẽ cố gắng hoàn thành. Tốt, ngay từ đầu ngươi bước chân vào đây, ta đã ngồi trên chiếc ghế mây kia đã biết. Ta không muốn giết chết ngươi để tạo thêm ác nghiệp. Với lại nhà họ Văn này cũng đã chết hết cả rồi. Thù hận của ta cũng đã rửa xong. Ta cũng không muốn mình trở thành một con quỷ không thể siêu thoát, lại phải trốn lui trốn lùi đám xây nhà giết quan huyện. Vì vậy ta yêu cầu chuyện này. Liếc ánh mắt xung quanh quan sát giam giữ các linh hồn của mình suốt mấy chục năm, mộ ta liền thở hắt ra một hơi rồi cảm khái. Vâng, cháu vẫn đang nghe bà nói sao ạ? Làm được thì cháu vẫn cố gắng hết sức, rồi có phải nhảy vào hồ sâu biển lửa, cháu cũng sẽ không có tử nan. Chẳng biết thằng Linh học được câu nói này ở đâu mà làm cho hồn ma kia bật cười. Ta không bảo ngươi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, hay là bảo ngươi đi chết đừng có vần vỡ. Ta thấy ngươi thiện tâm, nếu không muốn hại ngươi. Nghe đến câu thiện tâm, thằng Linh giật mình, nếu để mấy thằng bạn nó nghe thấy kéo ngất xỉu hàng loạt. Có điều từ xưa đến nay, nó cũng chưa làm gì hại ai bao giờ. Toàn mộ ta nghiêm sắc mặt rồi bảo, nhưng hãy nhớ, ở trên đời này cái gì cũng có luật bù trừ. Ngươi không phạm ta thì nào ta phạm ngươi. Đó là nhân quả báo ứng tuần hoàn. Hãy cứ sống tốt đi, thì số phận khắc sẽ an bài. Đừng có bao giờ có tâm hại người. Nó sẽ làm cho ngươi lâm vào trong trầm mê. Toàn thằng Linh nghe ù ù cả càng câu hiểu câu không. Nhưng lúc này thì có cho kẹo cũng không dám cãi lại mà chỉ nghe đến chăm chú. Đoạn một ta lại nói tiếp. Có phải lúc vào đây, ngài thấy có rất nhiều những loại cây lạ phải không? Đó chính là huyết ngải, thứ mà lão giao văn vợ bên kia trồng để hại người, có tác dụng khắc chế những vong hồn, chính vì vậy mà ta không thể ra ngoài được. Sáng sớm ngày mai, ngài hãy phá bỏ tất cả chúng đi cho ta. Còn nữa, cả tấm gương bát quái, có lá bùa rắn trên nóc nhà này, hãy gỡ xuống. Ta báo thù đã xong, cho nên muốn đi đầu thai chuyển kiếp. Ngươi hãy làm việc này cho ta, ta sẽ không giết ngươi, coi như là một đoạn tuyệt mà ngươi phải giúp ta. Thế còn cô gái này, cô ấy đã chết chưa? Liệu bà có thể tha cho cô ấy được không? Ta đã lập lời thề rằng sẽ thiêu rụi cả văn gia, nhưng mà giữa ta và con bé này không có thù oán. Thôi được, ta sẽ tha cho con bé này một lần, coi như là giúp người hoàn thành tâm nguyện. Có phải ngươi đã cố tình ý với nó hay không? Đúng nhận sai cãi. Ngay đến đây thì thằng Linh mừng húm, nó biết hồn ma của bộ ta không có ý định làm hại Lan, thì vội vàng quỳ sụp xuống rồi rối rít cảm ơn. Trần bà ta lúc này ngoảnh miệng, các bạn ngươi đến cứu người rồi đấy, có cần ta dọa cho chúng một trận không? Thôi cháu xin phép. Thằng Linh không dám nói ra vì mình cá cường với đám bạn là trên đời này không có ma, cho nên mới vào đây. Thế nhưng hôm nay tận mắt nó chứng kiến mọi chuyện thật là vi diệu. Thế ta không làm phiền các người nữa. Hãy nhớ kỹ ngày mai phá hủy các thứ kia theo lời ta nói. Nếu trái lời... Đoàn mộ nhìn về xác chết của thằng Ngọc rồi ngất nằm. Ta không phải là không dám giết thêm người đâu. Tiếng cười văng vẳng của bà ta vang lên mỗi lúc một lớn, khiến cho Linh Cu tái mặt. Chẳng biết trong đầu của nó bây giờ đang nghĩ gì. Tối hôm nay nhiều chuyện thực sự quá mức kinh khủng. Ở bên ngoài lúc này trời cũng đã gần sáng, mấy thằng bạn của Linh Cu gồm Tuấn Vẩu, Lương Tài, Trung Đen đang thập thò ở ngoài cổng. Chúng thì thào, vào không, ta mang theo tỏi rồi, nghe nói là ma sợ tỏi đấy. Ta cũng chuẩn bị nước tiểu đồng tử, nó mà xuất hiện tao hắt vào người của nó. Hay là chờ đợi trời sáng đi, tao sợ lắm, mẹ nó tự nhiên lại thích với trà đố. Đúng lúc này có một bóng hình quen thuộc đang nhìn mấy đứa mở ra cánh cửa đón ba thằng bạn vào. Đó chính là Linh Cu, hoàn toàn bình an vô sự. Thế ba đứa bạn thì nó nói, thấy chưa, ta đã nói trên đời này làm gì có ma. Đoạn nó nhìn vào trong nhà như sợ hồn ma của mụ già kia nghe thấy. Mày thấy không, không sợ hả? Cả ba thằng liền ngạc nhiên hỏi, sợ, trên đời này có gì đáng để anh sợ chứ? Linh Cu vừa nói vừa quay lại lao vít trong nhà bằng một giọng điệu tinh tướng. Trẻ thằng Tuấn lúc này liền lên tiếng, chúng mày cũng thấy thối không? Đoàn quay sang Linh Cu rồi bảo, nó vãi cả ra quần rồi, cả bĩnh ra nữa, thế này kêu mà không sợ chứ? Nhất thời tiếng cười nói của mấy thằng vang lên khắp cả một khu phố. Mọi việc Linh Cu làm theo lời hồn của chị gái mà nữ. Ngay sau đó gã cũng yêu được Lan,